Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, quốc chủ tức giận. Ngô Đằng Khách Khanh đột nhiên xuất thủ hướng Vân Hoàng oanh sát mà đi. Các đại cương tộc tu sĩ đều bối rối, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Đằng còn dám xuất thủ, đây không phải muốn gây ra chiến tranh sao? Không biết tự lượng sức mình, Vân Hoàng ngón tay nhỏ bắn ra, kinh khủng uy áp càn quét bát hoang, không có bất kỳ cái gì chướng ngại, chỉ nghe thấy vang một tiếng, bang, động, Ngô Đằng Khách Khanh thân thể ầm vang nổ thành huyết vụ. Hài cốt không còn, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, Ngô Đằng liền bị đạn thành huyết vụ, vô số tu sĩ đều dị thường kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng chiến lược vậy mà như thế khủng bố. Đại hiền tu sĩ ở trước mặt của hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị đánh giết. Đại quốc sư con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe xâm nhiên hàn mang. Ngô Đằng Khách Khanh vừa rồi đột nhiên xuất thủ, hắn liền xem như có lòng muốn ngăn cản, thế nhưng là đã tới không kịp. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị Vân Hoàng một chỉ đạn giết. Kết cục như vậy để hắn có chút không dám tin. Vân Hoàng chiến lực mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm trù. Nguyên lai tưởng rằng Vân Hoàng chỉ là ỷ có cường giả che chở, mới có thể lớn lối như thế. Chưa từng nghĩ bản thân hắn chiến lực cũng không yếu, có thể so với thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tiểu bối, người vậy mà đem Ngô Đằng Khách Khanh cho chém giết. Đại quốc sư Tòng trong lúc khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại, lúc này giận dữ hét: người đây là tự chui đầu vào giỏ, tùy ý khiêu khích Hỏa Thánh Đạo Quốc uy nghiêm. Người thật hợp lý Hỏa Thánh Đạo Quốc không có người sao? Tiên hiền chi uy không ngừng lao nhanh, kia cỗ uy áp thật đáng sợ, phảng phất muốn tướng tinh vực phá hủy. Ai cũng không dám hướng về phía trước, lực lượng kinh khủng như vậy uy áp, một khi bị tai họa, khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Vân Hoàng đem Hỏa Thánh Đạo Quốc Ngô Đằng Khách Khanh cho chém giết, nói rõ là khiêu khích Hỏa Thánh Đạo Quốc uy nghiêm, thậm chí có thể nói không có đem Hỏa Thánh Đạo Quốc để vào mắt. Đại quốc sư khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, kia cỗ thần uy mười phần dọa người. Lực lượng cai thế vô cương, vùng này đều bị sát phạt chi mang bao phủ lại, ai cũng không dám hướng về phía trước tới gần. Ta lời mới vừa nói, người tựa hồ không có cẩn thận nghe. Vân Hoàng câu môi cười lạnh nói, nếu là Hỏa Thánh Đạo Quốc bò sát nghĩ khiêu khích ta, vậy ta không ngại tìm chút thời giờ đem cho hủy diệt. Ngươi hiển nhiên là muốn chết kia một người. Theo ta thấy, các ngươi liền không cần từng cái, toàn bộ cùng một chỗ lăn xuống đến lãnh cái chết đi. Cuồng vọng, những cái kia quan chiến tu sĩ hãi nhiên, Vân Hoàng thực tế là quá tùy tiện, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, cũng dám khiêu khích Hỏa Thánh Đạo Quốc, đây chính là một phương vô địch đại giáo a. Tại chư tiên giới ẩn núp vô số năm, nội tình vô cùng hùng hậu, như thế nào tiểu nhân vật có thể chống đỡ? Vân Hoàng làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thứ không biết chết sống, đồ sát ngươi một con kiến hôi, bản tọa một người liền đầy đủ. Đại quốc sư ánh mắt xâm nhiên, cơ thể bên trong dâng trào khí huyết phi thường mênh mông. Hắn đã sớm muốn tàn sát Vân Hoàng, chỉ là xen vào có chút vô thượng truyền thừa lão tổ còn không có lộ diện, không muốn xông lên phía trước nhất, cho người khác dò đường thôi. Hiện nay Vân Hoàng không ngừng khiêu khích Hỏa Thánh Đạo Quốc uy nghiêm, hắn với tư cách Hỏa Thánh Đạo Quốc đại quốc sư, nhất định muốn xuất thủ bảo vệ cái này một phần tôn nghiêm, ai cũng không thể đem đặt ở dưới chân đạp. Đại quốc sư quanh thân chảy xuôi hào quang lóa mắt, sau lưng có cổ lão cảnh tượng hiền hóa, kia một phen tượng thần rất là đáng sợ, lực lượng cuồng bạo tán phát ra, phiến khu vực này đều muốn nổ tung. vô tận hoàn vũ sụp ra, khí thôn sông núi, suy suy, bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi. Trong lòng bàn tay có vô số đạo tráng kiện quang huy xen lẫn, hình thành cảnh tượng dị thường đáng sợ. Kia một đạo có thể vẫn rất dọa người, lực lượng vô cương, một tôn tiên hiền bảo phát đi ra thần uy quá khủng bố. Bàn tay của hắn nhanh chóng hướng Vân Hoàng đè tới, một khắc này như là dưới bầu trời rơi, tích chứa lực lượng phi thường đáng sợ, thần uy vô song, tu sĩ tầm thường căn bản chống lại không ngừng. Đối mặt đại quốc sư công kích, Vân Hoàng biểu hiện phi thường bình tĩnh, bàn tay của hắn nhô ra đi, dễ như trở bàn tay chế trụ đại quốc sư thủ đoạn. Còn không đợi đại quốc sư kịp phản ứng, bàn tay bỗng nhiên xuất lực, dễ như trở bàn tay đem hắn thủ đoạn cho bóp vỡ nát. Tiên huyết không ngừng chảy ra, đem đại địa cho nhuộm đỏ. Một màn này phát sinh thực tế là quá nhanh, quan chiến tu sĩ dị thường kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới Vân Hoàng chiến lực sẽ như thế khủng bố. Tiên hiền cường giả ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không quá quản sự. T. Đại quốc sư nhìn lạnh rút khí lạnh, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, đau đớn kịch liệt đánh tới, tựa hồ tại nói cho hắn vừa rồi phát sinh hết thảy. Căn bản cũng không phải là nằm mơ. Kết thúc, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, lực lượng kinh khủng uy áp trận trận ba động, nhấc lên thao thiên cự lãng. Kia cỗ đáng sợ có thể vận trực tiếp đem đại quốc sư cho đánh bay đến trên không trung. Nhục thân chia năm xẻ bảy, một màn kia tràng cảnh rất huyết tinh. Đại quốc sư nhục thân sụp đổ, tiên huyết đem cương thổ nhuộm đỏ. Đại lượng sinh cơ trôi qua, trực tiếp bị tàn sát. Cái này, hỏa thánh đạo quốc đại quốc sư bị chém giết, gây nên vô số tu sĩ hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, cảnh tượng trước mắt là thật sự. Đại quốc sư dù sao cũng là một tôn tiên hiền, lại bị Vân Hoàng tùy tiện tàn sát, hoàn toàn không có phản kháng bản lĩnh. Đây cũng quá đáng sợ. Vân Hoàng tùy ý tàn sát đại quốc sư cùng Ngô Đằng khách khanh. Cái này hoàn toàn là đánh hỏa thánh đạo quốc mặt, căn bản không có đem cái này vô thượng truyền thừa để vào mắt. Quan chiến tu sĩ đều phi thường rõ ràng, trận này trinh phạt chỉ sợ là không thể tránh né. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Quốc chủ sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Cái này sâu kiến vậy mà tàn sát Ngô Đằng khách khanh cùng đại quốc sư. Hỏa thánh đạo quốc mặt bị đánh, hắn với tư cách hỏa thánh đạo quốc quốc chủ, khẩu khí này nhất định phải ra, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho chém giết. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, vậy mà cũng dám nhảy ra khiêu khích hỏa thánh đạo quốc uy nghiêm. Tốc độ xuất thủ, đem cái này sâu kiến chém giết. Quốc chủ lập tức hạ lệnh, kiên quyết không thể để cho Vân Hoàng còn sống rời đi. Đối với khiêu khích hỏa thánh đạo quốc uy nghiêm sâu kiến, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Hỏa thánh đạo quốc cường giả nhận được mệnh lệnh, nhao nhao tế ra đại sát khí, nhanh chóng hướng Vân Hoàng oanh sát ra ngoài. Những cái kia công phạt vô cùng đáng sợ, mỗi một đạo công kích đều rất giống muốn đem thiên địa đánh băng. Tráng kiện quang trụ giáng xuống, ức vạn dặm sông núi sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, không trung cảnh tượng có chút dọa người. Cái kia đạo có thể vận thật đáng sợ, thần lực vô song, các đại cương tộc tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, căn bản không dám tới gần nửa bước. Bọn hắn lúc trước còn cho rằng hỏa thánh đạo quốc cường giả sẽ không khai chiến, không nghĩ tới lại bởi vì Ngô Đằng khách khanh xúc động, trực tiếp đem song phương nộ hỏa đẩy hướng một tòa khác cao phong. Âm âm, hùng vĩ sát phạt lôi âm vang vọng chân trời, khủng bố gợn sóng khuếch tán ra, chấn động đến không gian không ngừng nổ tung, khắp nơi đều có thể trông thấy óng ánh tinh quang hiển hiện. Mơ hồ có thể nhìn thấy thời cổ lưu lại cảnh tượng. những cái kia sát phạt chi mang quá mạnh, nếu như bị đập trúng, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hỏa Thánh Đạo Quốc tu sĩ hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.